Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, Trùng Sinh Nông Nữ 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thăng cấp bản hộ thân phù cần 100 công đức. Ninh Thư đến trước đó đổi qua cửa. Hàng đi, trước đó là dùng 95 điểm công đức đổi. Lần này Ninh Thư bỏ ra 190. Điểm công đức đổi hai cái thăng cấp bản hộ thân phù. Có hai cái thăng cấp bản hộ thân phù, Ninh Thư trong lòng an tâm nhiều. Đổi hộ thân phù, Ninh Thư cùng 2333 nói ra. Về hệ thống không gian đi. Trở lại hệ thống không gian sau, Ninh Thư theo trên giá sách cầm một quyển sách, nhìn lại, sau khi xem xong, lại cầm vòi hoa sen tưới tưới hoa. Sửa lại một chút, hướng 2333 nói ra. Nhìn xem kế tiếp người ủy thác đi. Được, 2333 nói. Không gian trong dần dần xuất hiện một bóng người. Người mặc vải thô áo gai. Chân mang giày vải. Trên búi tóc cắm một chiếc châm gỗ. Sắc mặt vàng như nến. Mệt mỏi. Thân hình của nàng thon gầy. Xương gò má cao cao bốc lên. Xem xét chính là vất. Và quá độ cổ đại nông phụ. Ninh Thư híp mắt đánh giá nàng. Nàng biết một chút xem tướng chi thuật. Phụ, nhân này rõ ràng là đại phú đại quý tướng mạo nha. Phụ nhân có chút đục ngầu con mắt đánh giá toàn bộ không gian. Không gian, trong ánh sáng sáng ngời, trơn bóng sàn nhà, chảy xuống giọt nước bồn hoa. Tươi non đáng yêu đóa hoa. Trên giá sách tràn đầy sách, xinh đẹp ghế salon. Phụ nhân có chút câu nệ nhéo nhéo chính mình trắng bệch váy. Lui về sau hai bước, Ninh Thư hướng phụ nhân nói ra. Người tốt, người là muốn nghịch tập sao? Đúng, ta gọi Trần Nhị Muội. Trần Nhị Muội nhỏ giọng nói. Người có thể giúp ta nghịch tập sao? Có thể, tâm nguyện của ngươi là cái gì? Ninh Thư hỏi. Trần Nhị Muội thần sắc có chút khiếp nhược, trầm mặc một hồi lâu mới nói ra. Ta muốn trả thù Bạch Y Xảo. Nàng hủy ta cả đời. Ta không biết nàng vì cái gì phải đối với ta như vậy. Còn có trượng phu của ta. Hắn làm bẩn ta. Nói trượng phu của mình. Trần Nhị Muội thần sắc hoảng sợ. Ninh Thư quyết định trước nhìn kịch bản mới quyết định có hay không nhận nhiệm vụ. Trần Nhị Muội không biết Bạch Y Xảo vì cái gì như vậy nhắm vào mình. Kỳ thật Bạch Y Xảo là trùng sinh. Bạch Y Xảo phụ thân là tú tài, thì cả đời khoa cử đều không có cao trung. Nhưng là tú tài tại xó xỉnh thôn vẫn là rất đáng gờm. Hơn nữa một khi trở thành tú tài, đều không cần nộp siêu cao thuế nặng. Bạch Y Xảo ngày thường thanh tú động lòng người. Bởi vì không môn thủ công, làn da trắng nõn, mặc quần áo đẹp đẽ, tại một đám thôn cô nông phụ bên trong, phá lệ dễ thấy. Bạch Y Xảo tổ phụ tại Bạch Y Xảo lúc nhỏ liền mua một mối hôn sự. Trượng phu, tương lai là một cái đi săn mà sống hán tử. Bạch Y Xảo tâm cao khí ngạo tự nhiên là chướng mắt người nam nhân này. Hối hôn, đến trên trấn cấp đại hộ nhân gia công tử ca làm tiểu thiếp đi. Lúc ấy chính vào loạn thế, bị hối hôn Phương Dũng liền muốn gia nhập quân khởi. Nghĩa, nhưng là trước khi đi. Phương Dũng mẫu thân lại nói cho hắn một mối hôn. Sự, đối tượng chính là Trần Nhị Muội. Thành thân không bao lâu Phương Dũng liền đi đầu quân. Bằng vào nhanh nhẹn đưa tay, thiện xạ tiễn thuật, Phương Dũng trong quân đội bộc lộ tài năng. Từng bước một trèo lên trên. Tân Hoàng đăng cơ về sau, Phương Dũng quan phục ra thân, bái tướng phong hầu. Mà Trần Nhị Muội bởi vì phu quý thê vinh thành cáo mệnh phu nhân, mà trở thành tiểu thiếp Bạch Y Xảo, bị đương gia chủ mẫu tìm sai lầm, đánh gãy, chân ném ra đại trạch viện, ăn xin mà sống. Tại Phương Dũng áo gấm trở lại quê hương thời điểm, Bạch Y Xảo nhìn thấy đã từng khắp nơi không bằng chính mình Trần Nhị Muội, thân mang áo gấm, đeo vàng, đeo bạc, bên người đi theo mấy tên nha hoàn. Liền đem nàng đánh gãy chân đương gia chủ mẫu đều tại Trần Nhị Muội trước mặt đòi ngoan bán xảo. Cái kia mặc quan phục Phương Dũng, Bạch Y Xảo ngây ngẩn cả người, Nàng xưa nay không biết Phương Dũng như thế oai hùng. Đây hết thảy vinh quang cùng trượng phu lại thành đừng người. Trần nhị muội chính là tốt số nhặt nhạnh chỗ tốt. Bạch y xảo phủ phục tại ven đường. Trần nhị muội hướng trong bát của nàng ném mấy cái tiền đồng. Bạch y xảo xấu hổ lại vũ nhục, dùng vô cùng bẩn đầu tóc rối bơi che khuất mặt mình, nhìn Trần nhị muội cùng Phương Dũng dần dần từng bước đi đến. Nhìn thấy Phương Dũng đối Trần nhị muội quan tâm, Bạch y xảo hối hận không kịp, hối hận không được. Tại hối hận bên trong, Bạch y xảo đông lạnh chết tại đầu đường. Lần nữa tỉnh lại trùng sinh về tới hối hôn thời điểm. Trùng sinh Bạch y xảo quyết định hối cải để làm người mới, không còn ái mộ hư vinh, thành thật kiên định cùng Phương Dũng sinh hoạt. Tiếp nhận xong kịch bản Ninh Thư, vì cái gì lại là trùng sinh? Như vậy nhân phẩm người đều có thể trùng sinh. Những cái kia bị oan khuất mà chết người, những cái kia thừa nhận to lớn đau khổ mà chết người nhưng không có lần nữa tới qua cơ hội. Mẹ nó, cái này Bạch y xảo thỏa thỏa trà xanh biểu. Sở dĩ biết thành thật kiên định cùng Phương Dũng sinh hoạt, là bởi vì biết Phương Dũng sớm muộn sẽ trở nên nổi bật, huy hoàng lên cao. Trà xanh biểu, người khác nam nhân dưới váy ngược lại. Bạch y xảo vẫn luôn kiêng kỵ cùng Phương Dũng có một thế vợ chồng tình duyên. Trần nhị muội hiện tại tình huống đều là Bạch y xảo kiệt tác. Bạch y xảo cũng không phải hạng người lương thiện gì, làm đại hộ nhân gia tiểu thiếp, phức tạp hậu viện tràn đầy đấu tranh, trải qua các loại việc ngầm. Ninh Thư nhìn Trần nhị muội, khó có thể tưởng tượng Trần nhị muội thời điểm chết đều mới hơn 30 tuổi, như thế tang thương mệt mỏi. Ninh Thư hướng Trần nhị muội nói ra, nghịch tập phải dâng ra linh hồn lực, người xác định? Trần nhị muội gật gật đầu, ta xác định. Ta dâng ra 5 thành linh hồn lực. Như vậy tâm nguyện của ngươi là trả thù Bạch y xảo, còn có trượng phu của ngươi? Ninh Thư dò hỏi. Trần nhị muội ánh mắt ảm đạm, cắn môi một cái gật đầu. Đúng thế, vậy thì tốt, nhiệm vụ này ta tiếp theo. Ninh Thư nói. Tạ ơn cô nương. Trần nhị muội hướng Ninh Thư được rồi một cái lễ. Thân hình của nàng dần dần biến mất tại hệ thống không gian. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành, đổi tích cốc đan, một chút dược phẩm, giải độc đan, nghĩ đến là ăn người loạn thế. Ninh Thư nghĩ đổi một chút vũ khí, đổi một cái, chém sắt như chém bùn dao găm, vạn sự sẵn sàng. Ninh Thư mới hướng 2333 nói ra, tiến vào nhiệm vụ đi. Tốt đát, 2333 đáp. Ninh Thư đầu bị choáng rồi một chút. Cảm giác thân thể của mình đang cùng một thân thể dung hợp, cảm giác có người đè ở trên người, tại trên cổ của nàng mổ, phát ra chậc chậc chậc tiếng nước bọt âm, phun ra một cỗ để cho người ta buồn nôn khí tức. Một đôi tay tại trên người nàng vuốt, cởi lấy quần áo của nàng. Ninh Thư lập tức mở mắt, nhìn thấy một người nam nhân nằm ở trên người nàng. Ninh Thư trong lòng sinh ra một cỗ buồn nôn chán ghét vô cùng cảm xúc. Vươn tay một đao liền bổ vào trên cổ của nam nhân. Nam nhân con mắt đảo một vòng, té xỉu ở Ninh Thư trên người. Ninh Thư đẩy ra trên người nam nhân, lắc lắc tay, một chưởng vỗ xuống, tay đau. Ninh Thư hung hăng đạp nam nhân một chân, vội vàng đem cởi bỏ vạt áo cài lên. Người nam nhân này hẳn là nguyên chủ đời này trượng phu Lý Cầu Tử, một cái chơi bời lêu lổng trộm đạo, người tăng chó ghét người, dáng dấp còn hèn mọn. Đây chính là thay đổi Trần nhị muội nhân sinh thời điểm. Lý Cầu Tử làm bần Trần nhị muội bị người bắt gian tại giường, tại các phương áp lực dưới, cho dù là Trần nhị muội lấy tự sát uy hiếp đều không thể thay đổi gả cho Lý Cầu Tử vận mệnh. Ninh Thư chồng lên giày, lấy ra dao găm. Cái này Lý Cầu Tử quả thực chính là một nhân cha. Hết chương.